khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 32, muốn quay lại quá khứ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thứ hai phải họp tuần, mọi người đều không dám đến muộn. Chu Yi Yi đã đến công ty sớm hơn nửa tiếng để chuẩn bị PPT. Ở công ty của họ, cuộc họp tuần chỉ là một sản phẩm mang tính hình thức nhiều hơn là nội dung thực chất. Chủ yếu là những vấn đề cũ đã bàn đi bàn lại nhiều lần. Mỗi người có thể chỉ mất 2-3 phút là xong, nhưng chẳng ai làm vậy. Mọi người đều ngầm hiểu kéo dài thời gian lên ít nhất 20 phút. Làm đủ mọi thủ tục bề ngoài, những nội dung đơn giản như 1, 2 chắc chắn phải được tô điểm bằng những thuật ngữ hàn lâm. Và không ai chịu buông tay, luôn phải tìm ra một cái gì đó đặc biệt trong những điều hiển nhiên. Hôm nay, lãnh đạo còn đặc biệt hưng phấn, phải đến tận 12:30 mới chịu kết thúc cuộc họp vô vị và dài dòng này. Tan ca, Chu Yi Yi và Siểu Vân cùng đi ăn ở một nhà hàng mới mở gần đó. Cả hai chưa kịp ăn xong bữa cơm thì trong nhóm công việc đã có nhiệm vụ mới. Không cho họ chút thời gian nghỉ ngơi, lãnh đạo nhắn tin trong nhóm tác cả hai vào, bảo họ chiều nay phải đến Đại học Bắc Thành để gặp gỡ người phụ trách việc liên quan đến giải bóng rổ sinh viên mùa xuân. Giải bóng rổ mùa xuân này là một trong những trọng điểm công việc của phòng ban trong quý đầu năm. Cấp trên đặc biệt coi trọng, nghe nói công ty đã chi rất nhiều tiền tài trợ, nhất định phải tạo ra một tiếng vang. Nếu không sẽ là lãng phí tiền của việc công ty chi tiền lớn như vậy thực sự là chuyện hiếm gặp. Chu Yi Yi cảm thấy rất bất ngờ, vì trong 3 năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy công ty chịu chi một khoản tiền lớn cho quảng cáo. Công ty vốn rất tiết kiệm, vậy mà mỗi đồng tiền đều phải được tận dụng tối đa. Vì Chu Yi Yi và Hiểu Vân mới được điều về bộ phận này, họ phải làm công việc nặng nhọc nhất, vừa phải chạy tới chạy lui giữa các trường đại học ở Bắc Thành, vừa lo việc tuyên truyền, kết nối với các trường và quay video ngắn cho sinh viên đăng lên mạng xã hội. Đây thực sự là một cơ hội rèn luyện tốt, nhưng chỉ tiêu KPI mà lãnh đạo đề ra thực sự quá kỳ quái. Trong một tháng, phải tăng thêm 200.000 người theo dõi cho tài khoản video chính thức. Nếu đạt được sẽ có thưởng 2.000 tệ, nhưng nếu thấp hơn mức đó, sẽ bị trừ một nửa chỉ tiêu KPI. Hiểu Vân khi nghe thấy vậy chỉ muốn nói công ty này thực sự điên rồi. Một tài khoản mới chỉ có 832 người theo dõi. Phải quay video gì mới có thể đạt được 200.000 người theo dõi? Điều này gần như là tưởng tượng viển vông, mà lại chỉ được cấp một khoản ngân sách quảng cáo nhỏ bé. Kế hoạch quảng cáo cũng thay đổi liên tục. Trong tuần này, cô ấy đã làm 3 bản kế hoạch mới, cứ phải qua lại giữa việc nộp lên rồi sửa lại. Cô nhìn thấy trên hệ thống OA, Office Automation System, số giờ nghỉ bù đã cộng dồn lên đến 21 giờ. Có nghĩa là mỗi ngày cô ấy phải làm thêm hơn 4 giờ. Không có tiền làm thêm, cũng không thể báo chi phí đi lại. Mỗi lần từ ga tàu điện ngầm đi bộ về nhà là khoảng thời gian mà Chu Yi Yi cảm thấy mệt mỏi và uể oải nhất. Cô thường hay ngẩn người và nghĩ về nhiều chuyện. Cô tự hỏi nếu ngày xưa cô học vào trường tốt hơn, liệu giờ này có phải sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn không? Liệu cô có thể tìm được công việc có quyền tự chủ hơn? Không phải chịu đựng sự ức hi, ép trong công ty này. Không phải mỗi ngày thức khuya làm thêm và lo lắng không biết lúc nào sẽ bị sa thải. Có lúc cô còn suy nghĩ tiêu cực rằng nếu kiếp sau vẫn phải sống như vậy, cô thà không sinh ra, chứ không muốn lại trở lại thế giới này để chỉ làm cái công việc không có ý nghĩa gì. Cô nhớ lại chuyện khi chuyển nhà năm ngoái, gặp một bác thợ đã gần 50 tuổi, trong mùa đông lạnh giá, chỉ mặc một chiếc áo bông cũ. Chiếc áo ấy đã được may vá nhiều lần, lưng đầy những đường chỉ chéo siêu vẹo. Hôm đó trời rất lạnh, Bác ấy một mình khiêng một chiếc tủ cao gần 2 mét từ tầng 1 lên tầng 7. Có lẽ vì tủ quá nặng mà người bác ấy đỏ mặt, mạch máu trên trán nổi lên, mồ hôi lớn giọt chảy vào mắt khiến bác liên tục chớp mắt. Bác nghiến răng, từng bước một trèo lên cầu thang, cơ thể run rẩy. Chu Y Hi không biết trong lòng mình là cảm giác gì. Chỉ thấy cổ họng hơi cay xè. Cô định lại gần giúp, nhưng bác ấy đã ngừng cô lại. Cô bé, đừng giúp, nếu lãnh đạo thấy cô giúp tôi, họ sẽ trừ lương của tôi đấy. Chu Y Hi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn anh ta chuyển cái tủ nặng lên tận tầng 7. Anh ấy nói, mỗi lần chuyển đồ như vậy, anh ta được trả 50 tệ. Một tháng ít nhất cũng có thể tích cóp được 3-4 ngàn tệ. Làm thêm vài tháng nữa là có thể lo đủ tiền học cho con gái vào đại học. Mặc dù chuyện này đã qua hơn nửa năm, nhưng Chu Y Y vẫn không thể quên được cảnh tượng đó. Hành lang tối tăm, người đàn ông vất vả leo cầu thang. Chiếc tủ nặng nề như một ngọn núi đè lên lưng anh. Ngọn núi đó có lẽ tên là cuộc sống. Có lẽ vì thời gian này làm việc quá căng, cộng với sự thay đổi thời tiết, Chu Y Y, người đã lâu không ốm, đột nhiên bị bệnh. Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy đầu hơi nặng, tưởng chỉ là mệt mỏi vì mấy ngày qua làm việc quá sức. Nghỉ ngơi chút sẽ ổn, nhưng ai ngờ, nửa đêm hôm ấy, cô lại sốt cao, chán nóng như thể có thể luộc trứng, cổ họng như đang cháy. Cô cố gắng ngồi dậy, định đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốt, rồi chờ hạ sốt xong sẽ đi bệnh viện. Nhưng từ phòng ngủ ra đến phòng khách chỉ mấy bước chân mà cô đi loạng choạng. Sàn nhà như đang xoay vòng, trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh, cơ thể mềm yếu như một vũng nước. Đứng cũng không vững, nhiệt độ trên trán càng lúc càng cao, ý thức của cô cũng ngày càng mơ hồ. Có một khoảnh khắc, cô nghĩ có lẽ mình sẽ bị sốt đến mức mất trí. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 4 giờ sáng. Điện thoại trong tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Cô do dự không biết có nên gọi điện cho Lý Chú hay không. Chu Y Hi luôn là người rất ngại làm phiền người khác. Dù cô đã sốt cao như vậy, nhưng cô vẫn lo lắng rằng gọi điện cho Lý Chú vào giờ này sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh sáng hôm sau. Dù người đó là bạn trai cô, mí mắt ngày càng nặng, như thể chỉ một giây nữa thôi là mắt cô sẽ khép lại. Cuối cùng, Chu Y Hi cũng gọi được cho Lý Chú, nhưng chỉ có tiếng báo máy, thông báo anh đã tắt máy. Cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trong khoảnh khắc còn lại của ý thức, cô nhớ như có gọi cho một số khác, một số mà cô hay dùng. Tiết Bùi bị một cuộc gọi bất ngờ đánh thức. Anh ngủ rất nhẹ, gần như vừa nghe thấy tiếng chuông là đã tỉnh dậy. Nhấc máy lên, đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của Chu Y Hi. Tiết Bùi, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này. Tớ hình như bị sốt rồi. Cậu có thể đến đưa tớ đi bệnh viện không? Cô ấy nói trong điện thoại, giọng yếu ớt như tiếng mơ màng, khiến Tiết Bùi cảm thấy như bị kim đâm vào tim. Cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài. Trước kia, Chu Y Hi lúc nào cũng bám theo anh. Nhưng giờ đây, đến lúc ốm cô ấy cũng trở nên thận trọng như vậy. Tiết Bùi khoác vội chiếc áo ngoài, cầm chìa khóa xe và vội vàng chạy xuống lầu. Đèn báo tầng trong thang máy nhấp nháy. Trong đêm tĩnh lặng càng khiến anh thêm bất an. Tiết Bùi bồn chồn đến mức không thể nào ngừng mong muốn ngay lập tức có mặt bên cô. Có lẽ do đêm này quá im ắng, Chu Y Hi đột nhiên cất lời, giọng nói lộ rõ sự không chắc chắn. Cô hỏi, Tiết Bùi, cậu sẽ đến chứ? Đừng lo, tớ sẽ đến ngay. Giọng anh ấm áp truyền đến tai cô, như một liều thuốc an thần khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Chu Y Hi khe khẽ nói một tiếng, cuộc gọi không hề cắt đứt, chiếc xe lao vun vút trên con đường. Trong đêm xuân tháng 3, tay Tiết Bùi nắm chặt vô lăng đến mức đổ mồ hôi. Cảm giác như quay lại cái đêm nhiều năm trước đó. Mùa hè năm ấy, khi ba mẹ Chu Y Y đi du lịch xa, cô phải ở nhờ nhà anh. Trong những ngày đó, ba mẹ Tiết Bùi cũng đi dự đám cưới ở thành phố bên cạnh. Chỉ còn anh và Chu Y Y ở lại trong nhà. Không ngờ giữa đêm, cô ấy lại bị sốt cao. Cũng trong đêm vắng vẻ đó, anh vác Chu Y Y đang sốt cao giữa phố lớn, lo lắng không thôi, đứng chờ xe qua lại. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận thời gian trôi qua chậm đến mức đáng sợ. Đèn đường kéo dài bóng họ, đêm nay quá yên tĩnh, không một chiếc xe nào qua lại. Tiết Bùi cảm thấy áo anh ướt đẫm, từ phía sau vang lên những tiếng nấc nghẹt ngào. Anh nhận ra Chu Y Y đang khóc. Chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Anh có chút hoang mang. Nước mắt của Chu Y Y đã làm ướt chiếc áo sơ mi của anh. Lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa nấc nghẹt vừa nói. Tiết Bùi, tớ sợ. Tiết Bùi dịu dàng nói. Đừng sợ, có tớ ở đây. Chán tớ nóng quá. Cậu nói xem tớ có bị sốt đến ngốc không? Nếu tớ bị ngốc chắc không đậu được đại học. Vậy sau này tớ phải làm sao? Tiết Bùi bật cười một tiếng, đặt cô xuống ghế dài bên cạnh. Sao cậu còn có thể nghĩ đến chuyện này nữa? Tiết Bùi, nếu em thật sự bị ngốc, cậu sẽ chăm sóc tớ chứ? Chắc chắn sẽ chăm sóc. Tiết Bùi nắm chặt tay cô. Vậy giờ cậu có thể yên tâm chưa? Chu Y Y vẫn có vẻ mệt mỏi, nhưng giọng điệu lại lộ chút hy vọng. Vậy cậu sẽ chăm sóc tớ trong bao lâu? Tiết Bùi suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Cậu muốn bao lâu thì tớ sẽ chăm sóc cậu bấy lâu. Cậu nói rồi đấy nhé. Ừ, tớ hứa. Tiết Bùi đến dưới căn hộ của Chu Y Y, nhưng bên trong điện thoại không còn tiếng trả lời. Anh gõ cửa mạnh, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. May mắn thay, Tiết Bùi tìm thấy chìa khóa dự phòng trong hộp giày ở cửa. Mở được cửa, Chu Y Y đã ngủ thiếp đi trên sofa, sắc mặt tái nhợt. Tiết Bùi đưa tay chạm vào trán cô, nóng như lửa. Anh không do dự một giây nào, lập tức bế cô xuống dưới lầu. Chu Y Y trong lúc mơ màng cảm giác như mình bị ai đó bế lên. Cảm giác ấm áp, quen thuộc, thoang thoảng mùi sữa tắm của cậu thiếu niên, khiến ý thức của cô trở nên mơ hồ. Cảm giác ấy giống như quay lại 10 năm trước, khi cô còn là một cô bé vô ưu vô lo, chứ không phải là một người trưởng thành bị xã hội đè ép. Một cách vô thức, cô tìm đường nép vào lòng Tiết Bùi, giống như đứa trẻ tìm kiếm sự bảo vệ giữa cơn ác mộng. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Tiết Bùi dừng lại một chút, anh nghe thấy nhịp tim của mình đập mạnh. Ừ, là tớ đây. Nghe thấy giọng anh, mặc dù đôi mắt vẫn nhắm, nhưng Chu Y Y lại bật khóc, nước mắt rơi ào ào, giống như hồi còn nhỏ, mỗi lần ốm đau. Gia đình đến trường đón về, chỉ cần nhìn thấy họ là cô lại thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt cứ thế rơi xuống, Tiết Bùi đau lòng đến mức như bị bóp nghẹt trái tim. Đừng khóc, không sao đâu, tớ hình như sốt đến 40 độ rồi. Chán nóng lắm, sắp đến dưới lầu rồi. Tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện, được không? Ừ, trong lúc ốm đau. Chu Y Y như thể lại bỏ hết mọi phòng bị với anh. Hoặc có thể là trong cơn sốt cao, cô đã quên hết những chuyện đã xảy ra giữa họ. Cô giống như quay lại thời thơ ấu, vẫn là Chu Y Y ỉ lại vào anh, luôn bám theo anh và tìm kiếm sự bảo vệ. Trên xe, Chu Y Y ngồi ghế phụ, không ngừng lẩm bẩm nói gì đó, như những lời thì thầm trong giấc mơ của một đứa trẻ. Tiết Bùi không nghe rõ tất cả, nhưng có một câu anh nghe rõ. Cô nói, Tiết Bùi, hóa ra cảm giác lớn lên lại không tốt như vậy. Tiếng nấc làm cho câu nói của cô trở nên rời rạc. Nước mắt cứ tuôn không ngừng. Tớ muốn quay lại thời xưa, muốn trở thành Chu Y Y ngày xưa. Không cần tăng ca, không bị ép phải đi xem mắt, không phải sống dưới áp lực kỳ vọng từ cha mẹ. Tại ngã tư đèn đỏ vắng lặng, Tiết Bùi nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Anh mở miệng nói, tớ cũng muốn trở lại là Tiết Bùi của ngày xưa. người mà cậu đã từng ỷ lại. A, cách chương.